Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1258, bảo thủ. Trần Tuấn Phong, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tô Hà lạnh lùng nói rằng, toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, để người chung quanh áp lực tăng gấp bội, liên tục không ngừng lui về sau đi, e sợ cho bị liên lụy. Ai sợ ai? Trần Tuấn Phong không thối lui chút nào, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Tô Hà, từng bước một đi tới. Lúc này, Trần Tuấn Phong phía sau Chu Xuyên đột nhiên hướng trước hai bước, hướng phía Trần Tuấn Phong phía sau bước tới. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trần Tuấn Phong có chút dừng lại, quay đầu quét mắt Chu Xuyên, cười lạnh nói ra, thế nào, muốn hai cái đánh một cái? Đi, không có vấn đề, dù sao các ngươi Thiên Cơ Các đều là một đám bỉ ổi người. Chắc hẳn các ngươi cũng tập mãi thành thói quen. Im miệng, người lão già này miệng đặt sạch sẽ điểm, còn dám vũ nhục chúng ta Thiên Cơ Các, có tin ta hay không đem miệng của ngươi xé nát? Trần Tuấn Phong theo âm thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Vương Hạo Từ nhìn trên đài nhanh chân đi đến, đứng ở Tô Hà sau lưng, đối xử lạnh nhạt đối lập. Nơi này lúc nào đến lượt ngươi chen miệng vào? Tô Hà, người đổ đệ này thật sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Trần Tuấn Phong cười lạnh, ngang trước ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào nói ra. Các ngươi là muốn hai cái đánh một cái, vẫn là ba cái cùng tiến lên? Tùy cho các ngươi, ta hôm nay phụng bồi tới cùng. Giờ phút này, sân vận động bên trong mọi người vây xem xì xào bàn tán, đều đang nghị luận trên trận đột phát tình huống. Nhất là Trần Tuấn Phong vừa rồi cái kia lời nói, chấn kinh không ít người. Lần này võ lâm nhân sĩ tề tụ Đông Hải thị mục đích chủ yếu là vì thưởng thức hàng long phục hổ võ quán cùng long hổ hội quán ở giữa luận võ. Không nghĩ tới sẽ bạo xuất nhiều như vậy nghe rợn cả người tin tức. Nếu như hàng long phục hổ võ quán thật là Thiên Cơ Các ở sau lưng khống chế, vì phá tan long hổ hội quán, cái kia Thiên Cơ Các cách làm cũng quá hèn hạ. Trước kia, liên quan tới Thiên Cơ Các xa lánh thế lực khác quật khởi sự tình cũng không phải là không. Nhưng tất cả mọi người là nghe tin tức ngầm, không ai biết rõ thật giả. Nhiều lắm thì xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Hiện tại, lại có người trước mặt mọi người chỉ trích Thiên Cơ Các tội ác. Hơn nữa, người kia còn là một vị thiên bảng cao thủ. Thân là đường đường thiên bảng cao thủ, trước mặt mọi người nói suốt lời nói này, đã là đem sinh tử không để ý. Cho nên, hắn có độ tin cậy rất cao. Nghe nhìn trên đài khán giả tiếng nghị luận, Tô Hà sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Sự tình phát triển đến nước này, là hắn không ngờ tới. Nếu như xử lý không tốt, đối với Thiên Cơ Các danh tiếng đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Trần Tuấn Phong, ta Thiên Cơ Các từ trước đến nay là dĩ lý phục nhân, lấy ơn báo oán, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng nói xấu Thiên Cơ Các, không đem cảnh cáo của ta để vào mắt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Tô Hà quay đầu nhìn mọi người ở đây, trầm giọng nói, mọi người vừa rồi đều nghe được, là Trần Tuấn Phong vũ nhục Thiên Cơ Các trước đây. Cho nên, mời mọi người lý giải cách làm của ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Hà hai chân nhất động, trong nháy mắt hướng phía Trần Tuấn Phong bước tới. Nhưng mà, ngay tại Tô Hà động thủ cùng một thời gian, một tiếng nói già nua đột nhiên từ sân vận động lối vào thông đạo bên trong truyền đến. Đây không phải Long Hổ hội quán cùng Hàng Long phục hổ võ quán ở giữa luận võ sao? Làm sao biến thành Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ Các chiến đấu? Tô Hà nhướng mày, lập tức dừng bước lại, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa thông đạo. Lập tức, chỉ gặp Đông Trấn Thiên ngồi ở trên xe lan, từ đường Quốc Luân đẩy đi đến. Đường Quốc Luân nhìn lấy trên trận đám người, giống như cười mà không phải cười nói ra. Đông lão, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Hàng Long phục hổ võ quán cùng Thiên Cơ Các có khác nhau à? Còn không đều là cá mè một lứa. Nói cũng phải, Đông Trấn Thiên cùng Đường Quốc Luân không coi ai Gia Dì nói, phảng phất không có đem trên đài Tô Hà bọn người để vào mắt. Tô Hà nhíu nhíu mày, nhìn lấy trên xe lăn Đông Trấn Thiên, mở miệng nói, nghe nói ngươi thụ thương, không ở bệnh viện hảo hảo nằm, chạy tới nơi này làm gì? Ta cũng muốn ở bệnh viện ở lại. Thế nhưng là, thân là Long Hổ hội quán quán chủ, có người muốn Long Hổ hội quán bất lợi. Khó nói ta muốn trơ mắt nhìn, bỏ mặc, đổi lại là ngươi, tin tưởng ngươi cũng ngồi không yên. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên nói tiếp đi nói. Tô Hà, nể tình chúng ta giao tình nhiều năm bên trên, ta khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo, sớm làm thu tay lại đi. Bằng không mà nói, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân, làm cho cả Thiên Cơ Các lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Thiên Cơ Các muốn làm gì đó là chúng ta sự tình, không cần đến ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Đông Trấn Thiên, ngươi cũng tuổi đã cao, vì cái gì không ở nhà bảo dưỡng trời năm, nhất định phải đi ra lội cái này bầy vũng nước đục. Nếu như ngươi thật chú ý niệm giữa chúng ta giao tình, vậy ngươi hẳn là lập tức rời đi, mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều không nên nhúng tay. Thật có lỗi, ta làm không được, Đông Trấn Thiên nói ra. Nếu là tất cả mọi người giống như ta, gặp được áp bách không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, vậy cái này võ lâm còn có cái gì tiền đồ? Khó nói chỉ nhìn các ngươi Thiên Cơ Các sao? Tô Hà, ta vẫn là câu nói kia, làm người muốn không quá mức phận. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên chuyển đầu nhìn về phía mọi người ở đây. Nói, các vị khả năng có chỗ không biết. Đoạn thời gian trước, Hàng Long Phục Hổ võ quán Hoàng Trạch Khải chạy đến Long Hổ hội quán ước chiến. Lúc ấy, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ta tiếp nhận trận luận võ này. Nhưng là, ngay tại tối hôm đó, ta trên đường về nhà gặp được hai tên thiên bảng cao thủ đánh lén. Bởi vậy bản thân bị trọng thương, nằm ở bệnh viện bên trong hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người là người trong võ lâm, ta tin tưởng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Hôm nay, ở sân đấu võ bên trên, Hàng Long Phục Hổ võ quán lại liên tiếp phái ra hai tên thiên bảng cao thủ. Ta có thể khẳng định là hai người kia cùng lần trước đánh lén ta hai người không phải cùng một đám. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, võ lâm khi bên trong có thế lực nào có thể ủng có như thế nhiều thiên bảng cao thủ. Ta nghĩ, không cần ta nói trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Cho nên nói, trận luận võ này là một ít người vì nhằm vào Long Hổ hội quán mà bày ra cục. Muốn chèn ép Long Hổ hội quán, suy yếu chúng ta sức ảnh hưởng, từ đó đem Long Hổ hội quán triệt để phá hủy. Các vị, chúng ta thành lập Long Hổ hội quán dự tính ban đầu cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Thành phần võ lâm bên trong bá chủ, kỳ thực ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản, chỉ là muốn vì hoa hạ giới võ thuật làm một điểm cống hiến. Nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn là có người cho không xuống sự hiện hữu của chúng ta. Muốn đem chúng ta hủy diệt, hoa hạ giới võ thuật đã trải qua mấy trăm năm lịch sử. Đi qua bao nhiêu gió gió mưa mưa, bây giờ chính đang từ từ hướng đi suy biến. Nếu như chúng ta vẫn là bảo thủ, không tìm kiếm cải biến, cái kia toàn bộ võ lâm đều đưa đứng trước tai nạn tính đả kích. Các vị đang ngồi đều là người trong võ lâm, hẳn là biết rõ lời nói của ta không phải nói chuyện giật gân. Võ lâm không phải là một nhà độc đại cục diện, cái kia sẽ hạn chế chúng ta phát triển cùng tiến bộ. Chúng ta cần chính là trăm hoa đua nở, bọc thuật đua tiếng, chỉ có lương tâm cạnh tranh mới có thể để cho võ lâm một lần nữa quật khởi, để cho chúng ta đời sau có cơ hội nhìn thấy võ lâm tương lai. Các vị, mời các ngươi chăm chú suy nghĩ một chút, ta nói đến cùng đúng hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.